Bá Tổng Xuyên thành pháo hôi thế thân sao? Chương 8, chướng phen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 8, Tề Tu đưa điện thoại di động bình luận đưa cho Cố Tinh xem thời điểm. Là do dự quá, nếu là qua đi, Tinh nhãi con phòng chừng muốn mấy ngày mấy đêm ngủ không yên. Như vậy sự hắn trong lén lút liền xử lý. Đương nhiên thật ra mà nói, trước kia Cố Tinh cũng không có khiến cho quá lớn như vậy nhiệt độ. Cũng là kỳ quái, phàm là có nhưng bạo điểm, thoáng có điểm bọt nước liền rất mau bị khác nhiệt độ so không bằng. Vận khí kém muốn mệnh, chỉ là Cố Tinh gần nhất thay đổi rất đại. Tề Tu liền muốn nghe xem cậu nói như thế nào. Càng lên cao đi, cái này trong vòng chướng khí mù mịt sự càng nhiều. Cố Tình nếu muốn theo đuổi diễn kịch mộng tường, trước tiên từng có rèn luyện cùng chuẩn bị. Tổng so hai mắt một bôi đen hảo. Cố Tình nhìn Weibo hạ không ngừng tăng nhiều bình luận. Tề Tu liền ở một bên thật cẩn thận nhìn cậu. Thời khắc chuẩn bị an ủi khuyên đại phái đưa. Sau đó, hắn liền xem nhà mình Tinh nhãi con tò mò bảo bảo giống nhau. Một cái xem bình luận. Biểu tình còn rất phong phú. Tinh nhãi con, người không sao chứ, có việc, Cố Tinh đôi mắt còn không có từ trên màn hình rời đi. Mang theo chút tán thưởng, nhân loại ngôn ngữ thật là thiên kỳ bách quái. Ta trước kia thật là quá kiến thức hạn hẹp, cho nên, Tề Tu tâm can run lên. Hải tử đây là chịu kích thích, ta nhìn đến có rất nhiều tương tự bình luận. Lỗi chính tả đều giống nhau như đúc. Cho nên hẳn là không phải ngẫu nhiên. Thủy quân kết cục, Cố Tinh kế thừa nguyên chủ ký ức. Đối trong vòng sự còn tính có chút hiểu biết. Tài đại khí thô tỏ vẻ. Chờ một lát ta lại bắt ngươi một ít kinh phí. Gầy ông đập lưng ông. Thuận tiện cha cha, ai ở sau lưng thúc đẩy. Ân, trọng điểm cha liền Triệu Thiên cùng Song Tinh giải trí. Có tiền có thể mua quỷ đẩy ma. Tề Tu tin tưởng 10 phần đi an bài. Đến nỗi cha Song Tinh giải trí, hắn cũng chỉ tưởng bởi vì Triệu Thiên quan hệ. Cũng không biết Cố Tinh còn hoài nghi Cố Hằng Viễn ở gian lận. Đi vào đoàn phim, tiền đạo cùng Cố Tinh đơn độc hàn huyên một lát thiên. Là một cái có khát vọng có lý tưởng đạo diễn. Bầu trời rớt bánh có nhân kia khẳng định muốn gắt gao ôm vào trong ngực. Tiền đạo quyết định từ kẽ răng tỉnh ra một ít tài chính để cao Cố Tinh thù lao. Song Tinh giải trí ra đại nghiệp đại. Cố Tinh khẳng định cũng không hiếm lạ nhà mình điểm này nhi kinh phí. Cần phải khẩn chính là thái độ. Là mặt mũi. Chỉ cần Cố Tinh không lâm thời bỏ gánh. Như vậy một cái chỗ dựa ngạnh kỹ thuật diễn lại quá quan bảo bối. Cần thiết lưu lại. Tiền đạo quá khách khí. Có cơ hội cùng ngài hợp tác là vinh hạnh của ta. Thù lao ta chỉ cần 5 thành tựu hành. Chỉ là có cái yêu cầu quá đáng. Cố Tinh dương môi cười. Ôn nhuận lại sạch sẽ. Tiền đạo lau một phen đầu chọc. Có chút khẩn trương. Người nói. Làm tốt bị công phu sư từ ngoạm chuẩn bị. Thí dụ như thêm diễn. Điều phiên vị từ từ. Cố Tinh điều kiện chỉ có một. Tận lực không chụp đêm diễn. Nếu có, 12 giờ trước có thể kết thúc công việc tốt nhất. Dậy sớm ngủ sớm thân thể hảo. Bảo dưỡng sự không thể lạc. Nguyên bản cho rằng phải bị cắt mau thịt. Ai biết nhân ra như vậy nhẹ lấy nhẹ phóng. Tiền đạo một ngụm đáp ứng. Phục hồi tinh thần lại còn cảm thán. Nhìn một cái người thật tốt hài tử. Cho dù không nói hắn cũng không dám cho người ta bài quá nhiều đêm diễn. Còn như vậy hiểu lễ phép dùng thù lao tới trao đổi. Chú ý, sau đó qua một vòng sau. Cố Tinh thu được chính mình bị thêm diễn kịch bản. Cố Tinh, tóc ti đều là cự tuyệt hiểu biết một chút. Bất quá đây là lời phía sau. Đoàn phim, mỗi ngày Triệu Thiên cũng không có việc gì đều sẽ cùng Cố Tinh lên tiếng kêu gọi. Tiếp xúc gần gũi một chút, sau đó hắn thất vọng phát hiện, dù cho trên mạng mắng Thượng Thiên, Cố Tinh khí sắc vẫn là như nhau thường lui tới hảo. Ngày thứ tư thời điểm, Triệu Thiên buổi tối mất ngủ, Trên mạng hướng gió thay đổi. Rất nhiều người theo võng tuyến bỏ đến cố tình Weibo hạ soát kém bình. Nhưng soát khen ngợi toát ra tới càng ngày càng nhiều. Kỳ thật này khuynh hướng ngày thứ ba thời điểm liền có. Triệu Thiên lại cấp thủy quân nơi đó bỏ thêm tiền. Không thể tưởng được vẫn là không ngăn chặn. Cố tình Weibo hạ. Nghe nói cái này tiểu ca ca đổi đầu. Xác nhận quá là vừa giáp xong thần tiên ca ca, đã phấn. Đáy hố nằm yên, bất hòa ta sinh hầu tử không đứng dậy. Hảo nãi, ma tôn kia bức ảnh là bị bám vào người sao? Bám vào người nói. Một, nhìn một cái ta đây là nhặt cái gì tiểu bảo bối. Những cái đó trợn tròn mắt nói dối người. Toàn bộ bắn ngược, ảnh sân khấu dẫn phát phong ba. Đứt quãng rằng co 10 ngày. Sau đó, cố tình đại quy mô chướng phấn. Bị một chương ảnh sân khấu từ 18 tuyến đưa vào 7. 8 tuyến, mệt chết mệt sống 2-3 năm. Dựa vào Lý Quốc Vĩ mới bỏ lên trên 4, 5 tuyến Triệu Thiên. Cố tình chụp xong rồi hôm nay phân diễn. Cõng bao giờ đi đoàn phim. Rất xa còn có thể nghe thấy tiền đạo phẫn nộ rít gào. Triệu Thiên, ngươi rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Là ở đóng phim, không phải chơi hầu. Nghiêm túc một chút được không? Lâm Đình đối này thấy nhiều không trách. Nhưng đối cố tinh tân bối bao rất cảm thấy hứng thú. Từ phía sau ước lượng. Ca, người này trang cái gì? Như vậy trọng, chính mình xem. Cố tinh đem hai vai bao tắc Lâm Đình trong lòng ngực. Lâm Đình từ ba lô móc ra một cái cực đại bình giữ ấm. Nhìn đến bên trong mơ hồ giống cầu kỳ đồ vật. Không cấm bộ mặt mơ hồ. Hắn chỉ là xin nghỉ 2 ngày. Ai đem nhà mình cố ca một viên thiếu nam tâm tra tấn thành cái dạng này. Cố Hằng Viễn bí thư chú ý tới cố tinh treo ở hot search cái đuôi thượng. Từ ngữ mấu chốt là thần tiên tiểu ca. Lập tức hội báo đi lên. Sau đó ngày hôm sau. Song tinh công ty một vị chưa lập gia đình đại hoa tuôn ra đã kết hôn. Nhiệt độ chưa từng có. Dùng chưa lập gia đình đại hoa sự hấp dẫn đại chúng lực chú ý, Cố Hằng Viễn vẫn là thực không an tâm. Mấy ngày này cố tinh thoái thác hai lần hắn gặp mặt yêu cầu. Trong điện thoại cũng thực lãnh đạm cùng xa lạ. Nếu là lại không áp dụng thủ đoạn, đứa con trai này sợ là muốn phiên thiên. Vương Tổng, hài tử không nghe lời. Luôn là muốn ăn chút đau khổ mới có thể về nhà. Cố Hằng Viễn đối điện thoại kia đầu người cười nói. Làm phiền ngươi này một chuyến. Xin ý sự, chúng ta về sau hảo thương lượng. Vương có nghiệp miệng đầy đáp ứng. Treo điện thoại lúc sau phân phó bí thư. Sản phẩm mới người phát ngôn ta xem không quá thích hợp. Đổi một cái, ước ra tới ta thấy. Quảng cáo tuy rằng là chung loại kém, nhưng là chúng ta trước mắt có thể nhận được tốt nhất một cái. Tiến hội sở phía trước, tề tu còn ở lầm bầm lầu bầu. Không thể thất thủ, nhất định phải bắt lấy. Cố tinh sớm biết rằng ước ăn cơm kia cái gì Vương Tổng cái gì lai lịch. Vỗ tề tu bả vai. Tề ca, cái này quảng cáo ta muốn bắt lấy. Ngươi đáp ứng ta một sự kiện. Có thể chứ, 10 kiện cũng không thành vấn đề. Tề tu hào khí vỗ ngực. Ghế lô camera đặt ở ẩn nấp chỗ. Vương Hữu Nghiệp nhìn đến dẫn đầu đẩy cửa ra thiếu niên. Tuy rằng sớm có chuẩn bị, vẫn là bị chân nhân nhan giá trị lóe một chút mắt. Đáy lòng có chút đáng tiếc. Muốn thật là không xuống dốc tiểu minh tinh. Kia có thể làm sự đã có thể nhiều. Hiện tại chỉ là đem người chuốc say lúc sau lục điểm chật vật video. Cho hắn biết này vòng không phải như vậy hào hỗn. Mưa bụi, không thú vị. Chờ nhìn đến tề tu. Vương Hữu Nghiệp bất mãn nói. Như thế nào còn có người ngoài? Cố tinh, người đây là ở đề phòng ta. Chấm, ngượng ngùng Vương Tổng. Ngại ngài mắt, ta là cố tinh người quản lý. Nhà ta cố tinh nhát gan cũng sợ người lạ. Chúng ta thêm một cái người cũng náo nhiệt không phải. Tề tu cười tủm tỉm, giống hoàn toàn không nhìn thấy trung niên nam nhân trong mắt đối ghét bỏ giống nhau. Tình nhãi con không nghĩ công khai xong Tinh Thái Tử ra thân phận. Dung mạo lại quá nhận người. Hắn không đi theo thật sự không yên tâm. Chính là liều mạng đại ngôn thất bại. Cũng tuyệt đối không ra đi. Theo thang lầu xuống dưới. Hùng hăng hút mấy điếu thuốc. Trình Đông Húc đem dư lại ở thùng rác thượng tầng yên bàn ấn diệt. Chu Duẫn Chi câu kia. Húc ca, ngươi sẽ không còn nhớ Thương Lâm Chi Thư đâu đi. Lời nói còn văng vẳng bên tai. Huynh đệ chi gian không cần thiết vì điểm này sự nói nhau nhau. Dù sao cũng là hảo ý, nhưng Trình Đông Húc vẫn là phiền muộn. Chính táo Úc gian, láng giềng gần cửa thang lầu ghế lô. Bởi vì cửa phòng không có quan trọng duyên cớ. Mơ hồ có, cố tinh, hai chữ lộ ra tới. Mặt mày hơi liễm, Trình Đông Húc nhìn một chút biểu. Khoảng cách 9 giờ còn có 10 tới phút. Vật nhỏ này không có việc gì thời điểm 9 giờ liền ngủ. Cùng lão tăng nhập định giống nhau. Tới hội sở uống rượu, cách trương.